Chương 4. 1587 tài liệu nàng đều có. Trong đá tiêu, vạn năm phượng hoàng mục tâm. Tiêu mục nhẹ nói, hai loại tài liệu, ta đã có. Nhất loại sau, mắt xanh tam đầu khuyển chi huyết. Tiêu mục khẽ rũ xuống tầm mắt, từ tốn nói, đây là một đầu thượng cổ hung thú, chỉ ở trong sách cổ thấy qua. Mặc Liên nghe vậy không khỏi sững sờ, lập tức khẽ rũ xuống tầm mắt, suy tư một lát. Mắt xanh tam đầu khuyển, chúng ta tại trừng phạt chi tháp vượt qua lúc, ngược lại là thấy qua. Tiêu mục giật mình, ánh mắt hướng hắn nhìn sang, ngươi nói là, các ngươi đã từng giao thủ qua. Mặc Liên lắc đầu, cái kia thật không có. Chỉ là chúng ta xông sáo tầng lầu cửa khẩu lúc, từng tại một cái trên cửa đá thấy qua nó điêu khắc. Tiêu mục gật gật đầu, vậy nói rõ, truyền thuyết QNZ không hoàn toàn là hoang đường không có chút nào căn cứ. Đầu hung thú này, xác nhận tồn tại. Tiêu mục thở dài, thả ra trong tay cái kia tờ tín chỉ. Chỉ cần trên đời tồn tại vật này, lại gian nan chúng ta đều có thể tìm tới. Mặc Liên thỏ tay giữ chặt cô vợ trẻ tay nhỏ, nhẹ giọng hỏi, vì sao có phương pháp, ngươi còn như thế giàu gì không vui. Tiêu mục lắc đầu, sư phụ thần hồn vỡ vụn, bảo trì không được quá lâu. Hơn nữa lấy nàng bây giờ thân thể kiểu mục than nhẹ một tiếng, trước tiên cần phải bảo dưỡng cái kia xóa vỡ vụn hồn độc, mới có thể phục đan dược. Nếu không, lấy nàng lúc này thân thể, căn bản là không chịu nổi. Mắt xanh tam đầu khuyển tuy rằng tồn trên thế gian, có thế nếu là muốn tại trong ngắn hạn tìm tơ y, chỉ sợ mười phần khó khăn. Mộ dung tầm cái kia xóa thần hồn, nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ thời gian một năm. Cái kia chúc hỏi toa thuốc này, thực ra QNZ không còn tác dụng gì nữa phải không? Mặc Liên nhíu nhíu mày hỏi. Tiêu mục nhẹ gật đầu, hắn họa gốc kia bồ đề hoàn hồn thảo, họa được QNZ không đúng lắm. Bồ đề hoàn hồn thảo phiến lá hiện lên dạng kim, từ không nở hoa càng sẽ không kết quả. Mặc Liên nhịn không được cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm này chúc hỏi đại sư, đến cùng phải hay không mua danh chuộc tiếng hạng người, sao sinh sẽ họa một gốc dở dở ương ương thuốc thực, cho Kiều Kiều coi như tham khảo. Nếu như Kiều Kiều coi là thật chưa thấy qua thuốc kia thực, khả năng thật sự sẽ lần theo hắn cho thực vật đồ đi tìm bồ đề hoàn hồn thảo không phải sao, kết quả chính là lãng tốn thời gian, bạch tìm kiếm một trận. Ta tại chủ tinh trường sinh điện 3 tầng nhìn thấy qua. Tiêu mục nói đến đây đột nhiên đứng dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút vẻ mặt kích động. Ta như thế nào quên đây tầng 2 có không ít sư thúc cùng sư phụ chế thành dược tề cùng đan hoàn, hoặc có lẽ có thể đối mộ dung tầm có trợ giúp nàng đi bộ bước nhỏ tử. Tại Mặc Liên trước mặt đi tới đi lui, kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Liên, chúng ta vào xem. Mặc Liên gật gật đầu, hai người song song rời phòng, tiến vào chủ tinh trường sinh điện bên trong. Tiêu mục lôi kéo Mặc Liên liền hướng lầu 2 phương hướng chạy đi. Sư phụ nhất định làm qua vững chắc thần hồn loại dược đan. Nàng từ trên cổ rút ra một khối nắm hồng thần hàn ngọc. Không được liền trước đem khối này trấn hồn hàn ngọc cho mộ dung tầm dùng tới lại nói. Tiểu gia hỏa một bên toái toái niệm, một bên lôi kéo Mặc Liên nhanh chóng đến tầng 2, thẳng đến dựa vào tường mấy hàng ngăn tủ, lục tung tìm được. Mặc Liên giúp nàng đem bảy ở tối cao 2 tầng hộp gỗ, cho từng cái cầm xuống dưới. Tiêu mục mở ra nhìn xem, lại từ Mặc Liên trong tay tiếp nhận một đầu vẽ đỏ chót mẫu đơn đồ hộp. Vừa mở ra nắp hộp, thanh u mùi thuốc liền đập vào mặt. Mặc Liên nhịn không được gâm thầm liễu lưới. Kiều kiều hai vị kia đại năng sư phụ, coi là thật là đại thủ bút. Trong hộp tủ trưng bày mỗi một cái hộp, xuất ra đi kia cũng là giá trị liên thành.